Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 193, muốn cáo biệt gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Võ nhìn thấy Hứa Phương nhìn xem hắn, phảng phất tại chờ hắn xác nhận nhưng là Trần Võ chỉ là nhìn xem Hứa Phương, không có mở miệng nói chuyện. Hắn không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, Lục Thủy thân phận tương đối mẫn cảm, Trần Võ không có ý định tùy tiện nói ra ngoài. Người khác đoán được là của người khác sự tình, hắn chính là không có khả năng trực tiếp thừa nhận, nhất là lúc này. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hứa Phương không có đạt được trả lời chắc chắn, cũng không nhiều hỏi, đối phương không có phủ nhận cơ hồ liền đã thừa nhận. Hắn không hỏi ra miệng tất yếu, chỉ là thật để cho người ta hơi kinh ngạc nguyên lai hắn một mực xem thường Đông Phương Hạo Nguyệt, đối phương thật là vượt quá tưởng tượng. Lúc này mới bao lớn a, đương kim trên đời người đồng lứa, có ai có thể cùng hắn sánh vai? Không có, một cái đều không có. Coi như gần nhất đột nhiên xuất hiện lưu hỏa cũng hoàn toàn không cùng đối phương sánh vai tư cách. Tới gần thần huyết, mở thần huyết có thể làm việc người khác không thể, hiểu người chỗ không biết. Có chút hiếu kỳ, hắn đến cùng là nhà ai thiếu gia, Đông Phương gia sao? Hẳn không phải là, Hứa Phương im ắng tự nói. Sau đó hắn nhìn xem Trần Võ mở miệng nói. Cái kia Hứa Mỗ cùng Tiểu Hữu cùng nhau chờ đợi, Tiểu Hữu cuối cùng quá yếu, nếu có người tới, Hứa Mỗ có thể bảo vệ Tiểu Hữu. Trần Võ không có cự tuyệt, hắn thật quá yếu. Cuối cùng Trần Võ cúi đầu cung kính cúi đầu. Hứa Phương không có cự tuyệt nhận cúi đầu này, hắn liền muốn dốc hết toàn lực. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới lưu thủ. Dù sao, Đông Phương Hạo Nguyệt là nhà hắn ân nhân. Trần Võ bên này cơ bản không có vấn đề, nhưng là mặt khác trốn đi người liền khó khăn. Bởi vì bất tử tộc bị huyết vũ suy yếu, dẫn đến chiến đấu không còn nghiêng về một bên, thân thể va chạm cực lớn hạn độ phá hủy thành trấn bên trên kiến trúc. Để rất nhiều người không thể không đổi chỗ tránh né, vận khí không tốt khả năng như vậy bỏ mình. Nhất là bị ép rời đi trong phòng, một khi rời đi phòng ốc liền không cách nào chống cự lực lượng ba động. Thất giai dư âm chiến đấu, đối với tam giai tứ giai người mà nói, quả thực là người bình thường gặp được Bích Y Van. Còn có cơ hội sống sao, cho nên chỉ có trốn đến trong phòng, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thiên nữ trưởng môn lúc này cũng đã khôi phục lại. Các nàng bốn người trốn ở trong phòng, sợ phía ngoài công kích chạm tới các nàng bên này. Tố Nhiễm một mặt sốt ruột, lúc này chính là nàng sư tỷ tới cũng rất khó ứng đối a, trừ phi thần nữ xuất thủ. Tố Nhiễm không biết vì cái gì, luôn cảm giác thế giới biến nguy hiểm rất nhiều, trưởng môn một ra ngoài luôn có thể gặp được đáng sợ sự tình. Trước kia trưởng môn là thế nào sống sót, nàng có chút khó tin, nam bắc trưởng lão liền đứng ở bên người thiên nữ trưởng môn, phảng phất muốn bảo hộ các nàng trưởng môn đồng dạng. Dưới tình huống bình thường đều là các nàng trưởng môn bảo hộ các nàng, dù sao trưởng môn so với các nàng lợi hại, chỉ là lúc này thiên nữ trưởng môn vừa mới khôi phục để cho người ta muốn bảo hộ. Sẽ không có sự tình, chúng ta chỗ ẩn núp tương đối lệch cùng những người kia cách xa xôi. Tố Nhiễm mở miệng an ủi bên dưới thiên nữ trưởng môn bọn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này các nàng kỳ thật đều bình tĩnh không xuống, ra ngoài cơ bản cũng là chết, người khác tiến đến các nàng cơ bản cũng là chết, có thể không sợ sao? Thiên nữ trưởng môn gật gật đầu, sẽ không có, thiên nữ trưởng môn lời còn chưa nói hết liền có người trực tiếp đụng bay các nàng một nửa phòng ốc. Mà người kia liền ngã tại các nàng cách đó không xa. Thiên nữ trưởng môn giật nảy mình, chỉ là còn không có đợi các nàng đi xác định đụng tới người là ai, một bóng người liền từ trời mà hàng. Oanh một tiếng, đạo thân ảnh này trực tiếp rơi vào các nàng cách đó không xa. Chính là trước đó người kia vị trí. Lực lượng ba động khổng lồ quét sạch tứ phương, cũng may nửa bên phòng còn có thể ngăn cản ba động. Không phải vậy mấy người các nàng cơ bản trọng thương, có thể hay không sống sót đều xem thiên nữ trưởng môn phản ứng nhanh hay không. Lực lượng ba động còn chưa tan đi, cát bụi còn chưa rơi xuống, thiên nữ trưởng môn bốn người còn không có tìm cơ hội trốn đi, trong sức mạnh đạo thân ảnh kia liền lóe lên mà ra. Nàng trực tiếp xuất hiện tại thiên nữ trưởng môn bốn người phía trước không xa khoảng cách. Nhìn thấy người này xuất hiện trong nháy mắt, nam bắc trưởng lão cùng Tố Nhiễm con ngươi đều là co rụt lại, vô ý thức có chút hoảng sợ. Đây là một cái toàn thân khô quắt người, nàng đứng ở nơi đó như là bóp méo một dạng. Các nàng thậm chí có loại đối phương chỉ cần tới gần các nàng liền sẽ chết đi cảm giác. Cảm giác này để các nàng sợ sệt, Tố Nhiễm lập tức trở về qua thần, nàng cắn nát bờ môi, để cho mình khôi phục tỉnh táo. Sau đó nàng đứng tại thiên nữ trưởng môn trước mặt nói khẽ. Nam bắc trưởng lão, các ngươi mang theo trưởng môn đi trước. Nhưng mà Tố Nhiễm tiếng nói vừa mới rơi xuống, người kia bất tử tộc liền trực tiếp một bước phóng ra tới gần Tố Nhiễm, tại đối mặt nàng trong nháy mắt Tố Nhiễm cảm thấy một loại khó mà ngăn chặn sợ hãi. Thật mạnh, nhân vật thật là đáng sợ, nàng thậm chí đều không có đưa tay dũng khí, không, phải nói nàng không động được. Mà lúc này đây cái kia bất tử tộc giơ tay lên, nhìn thấy tay của đối phương duỗi đến, Tố Nhiễm cảm giác thế giới hết thảy đều biến mất, cái tay này chính là hết thảy, chính là nàng sinh tử. Giờ khắc này Tố Nhiễm cảm thấy mình sẽ chết ở chỗ này. Nàng rất sợ sệt, có thể cái gì đều không làm được. Nhỏ yếu nàng chỉ có thể đối mặt tử vong. Thế nhưng là tại cái kia bất tử tộc muốn đưa tay qua tới thời điểm, ngay tại nàng cho là mình muốn thời điểm chết, tay của nàng đột nhiên bị người ta tóm lấy, sau đó nàng cảm thấy sức kéo, phía sau có người tại đem nàng kéo qua đi. Là trưởng môn, lập tức Tố Nhiễm liền bị thiên nữ trưởng môn kéo về phía sau. Thiên nữ trưởng môn một thân một mình đứng tại tất cả mọi người trước mặt trực diện bất tử tộc. Thiên nữ trưởng môn nhìn xem bất tử tộc, đồng thời cái kia khô quắt bất tử tộc cũng nhìn xem thiên nữ trưởng môn. Sau đó thiên nữ trưởng môn nhu thuận quỳ xuống, nhìn thấy thiên nữ trưởng môn quỳ xuống, Tố Nhiễm không biết vì cái gì, lần thứ nhất cảm giác được trưởng môn quỳ xuống không phải làm loạn, không phải ném các nàng tông môn mặt sự tình. Tố Nhiễm cảm thấy áy náy, cảm nhận được không cam lòng, nàng muốn động thủ thế nhưng là không động được. Lúc này cái kia bất tử tộc bàn tay hướng về phía thiên nữ trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cảnh này Tố Nhiễm cơ hồ muốn cưỡng ép chính mình động. Nàng tại sao có thể để so với nàng còn yếu trưởng môn bảo hộ. Tố Nhiễm tiền bối đừng nóng vội, trưởng môn lần này quỳ tư thế không giống cầu xin tha thứ. Nam trưởng lão thanh âm đột nhiên tại Tố Nhiễm trong đầu vang lên. Là truyền âm, nghe được nam trưởng lão truyền âm Tố Nhiễm sửng sốt một chút, nàng có chút không hiểu. Đều là quỳ, khác nhau ở chỗ nào sao? Nhưng là rất nhanh Tố Nhiễm liền phát hiện thật không thích hợp. Cái kia bất tử tộc tay xác thực đưa về phía các nàng trưởng môn, nhưng là cũng không có xuất thủ tổn thương các nàng trưởng môn, mà là tại vốt ve các nàng trưởng môn đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác, các nàng thế mà cảm thấy yêu chiều cảm xúc. Mà trưởng môn của các nàng quỳ trên mặt đất một mặt nhu thuận dáng vẻ. Không có sợ sệt, càng không có cầu xin tha thứ. Tố Nhiễm không hiểu, lúc này thiên nữ trưởng môn đối với cái kia bất tử tộc nhỏ giọng nói. Các nàng là bằng hữu của ta. Chấm, thiên nữ trưởng môn câu nói này vừa rơi xuống, Tố Nhiễm cùng nam bắc trưởng lão cũng cảm giác hết thảy uy áp đều biến mất. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, không có bất kỳ cái gì vặn vẹo, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tố Nhiễm cùng nam bắc nam trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, mặc dù rất nghi hoặc nhưng là không dám mở miệng. Cái kia bất tử tộc sờ soạng thiên nữ trưởng môn đầu một hồi, liền đưa tay bắt lấy thiên nữ trưởng môn tay, tiếp lấy hướng mặt ngoài chạy như bay. Thiên nữ trưởng môn đánh cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, nàng vô ý thức nói. Chúng ta đi đâu? Bất tử tộc không có mở miệng, phảng phất tắt tiếng năng lực. Các ngươi mau cùng đi lên, thiên nữ trưởng môn lại đối Tố Nhiễm cùng nam bắc trưởng lão hô câu. Tố Nhiễm lúc này mới kịp phản ứng, nàng mang theo nam bắc trưởng lão nhanh chóng đi theo. Một theo sau, các nàng liền phát hiện chung quanh huyết vũ tại hướng các nàng bên này hội tụ, phảng phất có người cố ý để các nàng thu thập. Là vị tiền bối kia, nam trưởng lão lập tức liền liên tưởng đến. Sau đó ba người không nói nữa, Tố Nhiễm mang theo các nàng đi đường, nam bắc trưởng lão thu thập huyết vũ. Thiên nữ trưởng môn thì một mực bị bất tử tộc lôi kéo chạy về phía trước. Phản kháng là không thể nào phản kháng, mà lại nàng còn biết vị này chính là trước đó kéo nàng vị kia. Hỏi nàng bao lớn, còn nói nàng là ấu nữ, nào có 123 tuổi ấu nữ, cẩn thận, chạy vội trên đường thiên nữ trưởng môn nhìn thấy bầu trời có người va chạm xuống tới. Vị kia bất tử tộc đầu đều không có nhấc, trực tiếp một bàn tay vung ra ngoài, cuối cùng người kia liền không thấy tung tích. Mà tại cái này bất tử tộc tiến lên thời điểm, phía trước tất cả chiến đấu tất cả đều trong nháy mắt ngừng lại. Mặc kệ phía trước là cấp bậc gì chiến đấu tất cả đều bị thời gian ngắn cưỡng chế kết thúc. Chung quanh chiến đấu cũng đi theo kết thúc, lúc này thiên nữ trưởng môn phát hiện chung quanh trên phòng ốc không ngừng xuất hiện bất tử tộc. Những này bất tử tộc tất cả đều nhìn về phía nàng. Lúc này thiên nữ trưởng môn đã biết đây là một đầu thông hướng họa loạn cổ thành bên ngoài con đường, nàng đang bị đưa cách cái địa phương nguy hiểm này. Một khi rời đi, nàng đời này khả năng cũng sẽ không lại đến, cũng sẽ không gặp lại những trưởng bối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây thiên nữ trưởng môn vô ý thức giơ tay lên huy động nàng coi như hữu lực tay. Nàng đang cùng những trưởng bối này nói tạm biệt, giờ khắc này càng ngày càng nhiều bất tử tộc xuất hiện tại thiên nữ trưởng môn rời đi trên đường hai đầu. Bọn hắn đều đang nhìn đưa thiên nữ trưởng môn rời đi, thuận tiện nhìn xem thiên nữ trưởng môn đang cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt. Tố Nhiễm các nàng xem ngây ngần cả người, họ Loạn cổ thành bất tử tộc đều tới a, đừng nói là Tố Nhiễm các nàng, chính là trốn ở trong phòng người, đều thấy được bọn hắn có chút không cách nào tin. Bọn hắn rất ngạc nhiên người này đến cùng là ai, thế mà có thể làm cho họ Loạn cổ thành bên trong bất tử tộc đối đãi như vậy. Cơ hồ là quét sạch hết thảy trở ngại, thậm chí rất nhiều người đều mặc kệ những người xâm nhập kia trực tiếp tới nhìn đối phương rời đi. Dài vạn dặm đường phố như là bị bất tử tộc che lại hai đầu đồng dạng, giữa đường liền chỉ có cái kia bất tử tộc lôi kéo thiên nữ trưởng môn nhanh chóng hướng phía trước rời đi. Đây là cấp bậc gì đãi ngộ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đương nhiên cũng không ít người âm thầm để mắt tới thiên nữ trưởng môn. Chỉ là không dám ở nơi này động thủ thôi. Không bao lâu thiên nữ trưởng môn một nhóm người liền đi tới họa loạn cổ thành cửa chính. Cái kia bất tử tộc ngừng lại, nàng nhìn xem thiên nữ trưởng môn, sau đó buông tay ra, nhẹ nhàng đẩy thiên nữ trưởng môn. Phảng phất để thiên nữ trưởng môn nhanh lên rời đi, thiên nữ trưởng môn nhìn trước mắt bất tử tộc nhân, trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Nàng cảm thấy có thể lại đợi một hồi. Lúc này thiên nữ trưởng môn giống như thấy được đối phương yêu chiều cười khổ, cuối cùng vị kia bất tử tộc vươn tay gảy một cái thiên nữ trưởng môn cái chán. Đông, sau một khắc thiên nữ trưởng môn liền cách mặt đất bay lên, lập tức liền bay ra họa loạn cổ thành đại môn. Tố Nhiễm ba người có chút hù dọa, bất quá nhìn thấy trưởng môn không có việc gì lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó ba người đối với vị kia bất tử tộc đi lễ liền chạy ra khỏi họa loạn cổ thành. Các nàng rất kinh ngạc, thật bất ngờ. Nhất là phía sau toàn bộ đường, cả con đường, đều là đưa các nàng trưởng môn người. Bất tử cung trước tế tự nam tử đứng tại chỗ, tại hắn phía trước đã ngã xuống không ít cường giả. Những người này chính là tại thoát khỏi bên ngoài bất tử tộc về sau, thừa cơ đi vào bất tử cung trước. Bọn hắn cho là mình thoát khỏi cường địch thấy được hy vọng. Trên thực tế bọn hắn đi hướng địa ngục, tế tự nam tử chính là bọn hắn địa ngục. Tế tự nam tử không có để ý những người này, ánh mắt của hắn đã thấy cửa thành. Bọn hắn đều đang nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Cửa thành nữ tính bất tử tộc nhìn xem thiên nữ trưởng môn, nàng đi về phía trước hai bước thế nhưng là không đi ra bước thứ hai liền trực tiếp bị gảy trở về, bọn hắn không có khả năng ra họa loạn cổ thành. Thiên nữ trưởng môn nhìn đối phương, cuối cùng phất phất tay không thôi quay đầu rời đi. Cửa thành bất tử tộc cứ như vậy nhìn xem thiên nữ trưởng môn rời đi. Ra họa loạn cổ thành đúng là một chuyện tốt, nhưng là Tố Nhiễm không có chút nào dám buông lỏng, nơi này không có chút nào an toàn. Trưởng môn cẩn thận một chút, chúng ta mau rời khỏi đi. Tố Nhiễm nói khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nữ trưởng môn gật gật đầu, nàng cũng cảm giác nơi này không thích hợp. Hay là mau mau trở về tốt, bên trong nhiều cường giả như vậy, bên ngoài trên lý luận hẳn là cũng có thế nhưng là một cái đều nhìn không thấy, rõ ràng không bình thường. Trọng yếu nhất chính là trên người các nàng mang theo thật nhiều bảo vật bị để mắt tới sẽ không tốt. Nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, liền có người hiện thân ngăn cản các nàng. Là một tên lão giả thất giai tu vi, Tố Nhiễm nhìn thấy đối phương cảm thấy nguy hiểm, lập tức ngăn tại thiên nữ trưởng môn trước mặt. Vị tiền bối này, có việc, Tố Nhiễm cảnh giác mà hỏi. Lão giả kia nhìn một chút thiên nữ trưởng môn, lại nhìn một chút nam bắc trưởng lão trong tay có chút lớn khỏa mưa máu, nói. Muốn mua xuống mấy vị mang ra đồ vật, không biết mấy vị tiên tử muốn mở cái gì giá cả. Lão giả này trực tiếp hỏi muốn mở cái gì giá, căn bản không cho cự tuyệt lựa chọn. Nghe được đối phương nói, nam bắc trưởng lão đem huyết vũ về sau rời điểm, phảng phất lo lắng bị cướp đoạt đồng dạng. Các nàng nhưng thật ra là muốn bỏ vào chữ vật pháp bảo bên trong, thế nhưng là thả không vào đi, không biết vì cái gì. Tiền bối, thứ này là chúng ta trưởng môn nhận được lễ vật cũng không tính bán ra. Hy vọng tiền bối. Phốc, Tố Nhiễm lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm nhận được cường đại áp bách, cái này áp bách là nhằm vào nàng. Bất quá trong chốc lát Tố Nhiễm liền trực tiếp thổ huyết trọng thương. Một vị thất giai đối phó một vị ngũ giai căn bản không cần xuất thủ. Vị tiên tử này khả năng không có nghe hiểu lời nói của ta, như vậy ta nói rõ ràng chút, đem huyết vũ giao cho trong tay của ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi đầy đủ linh thạch. Lão già kia mở miệng nói ra. Hắn kéo không nổi, chung quanh nơi này tất nhiên có rất nhiều cường giả, hắn hiện tại không xuất thủ chờ những người này đi xa, hắn liền không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại chỉ cần đạt được huyết vũ, chỉ cần để hắn trực tiếp hấp thu, hắn liền có cơ hội trở thành lớn nhất bên thắng. Về phần tiến họa loạn cổ thành, hắn không có can đảm này. Hắn loại cảnh giới này đi vào cơ bản ra không được. Mà họa loạn cổ thành bất tử tộc là ra không được, hắn có thể vững tin. cho nên cứ việc những người này có chút đặc thù, hắn cũng muốn lựa chọn xuất thủ. Thiên nữ trưởng môn Viện Tố Nhiễm, nàng nhìn xem lão già có chút sợ sệt nói. Tiền bối, nếu không chúng ta đi vào giúp ngươi thu thập một chút. Nàng cảm giác chân có chút mềm, nhưng là phía sau trưởng bối nhìn xem, nàng không có khả năng sớm như vậy quy. Có thể, bất quá ta có thể giúp các ngươi trước đảm bảo những này huyết vũ. Lão già kia nói liền muốn động thủ lấy đi nam bắc trưởng lão trong tay huyết vũ. Thiên nữ trưởng môn nhìn một chút phía sau cửa thành, lại nhìn một chút Tố Nhiễm cuối cùng đứng ở phía trước, nàng không nói gì. Bất quá lão già kia cũng không thèm để ý, hắn đã muốn động thủ, nếu những người này không phối hợp như vậy thì không cần lại nói thêm cái gì. Là chính các ngươi muốn chết, giờ khắc này lão già một chỉ đè xuống, thiên nữ trưởng môn trực tiếp bị lực lượng khổng lồ ép quỳ xuống. Mà tại thiên nữ trưởng môn quỳ xuống trong nháy mắt, họ loạn cổ thành bên trong bầu không khí trong nháy mắt thay đổi, trời phảng phất biến đen đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân võ bọn hắn cảm giác cả tòa thành bị phẫn nộ bao phủ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Trước cửa thành cái kia nữ tính bất tử tộc giật giật thân, lại dừng lại. Bởi vì lúc này, nàng phát hiện thiên nữ trưởng môn trên thân xuất hiện một đạo khí tức. Một đạo để nàng có chút kinh hãi khí tức, không phải khí tức cường đại cỡ nào, mà là cấp độ vấn đề. Như là thần huyết đồng dạng, lúc này thiên nữ trưởng môn quỳ trên mặt đất nhẹ giọng mở miệng. Cung thỉnh thần nữ đại nhân. Nói xong, thiên nữ trưởng môn liền đem đầu dập đầu xuống dưới. Sau đó một chút tử khí tại thiên nữ trưởng môn trên đỉnh đầu xuất hiện, tử khí xuất hiện, lập tức tràn ra uy áp. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, tử khí đi về đông 3.000 dặm. Trong nháy mắt, 3.000 tử khí đem tất cả mọi người vây quanh, không chỉ là lão già kia, chung quanh tất cả mọi người đều bị tử khí vờn quanh. Nguyên bản ở bên xem từng cái, đều có chút kinh hãi, bọn hắn thử thoát đi tử khí thế nhưng là tất cả đều thất bại. Tử khí này xuất hiện, phảng phất tại khiêu chiến tất cả mọi người. Cái này khiến bọn hắn có chút tim đập nhanh, nhất là tử khí cho người ta một loại cảm giác quái dị, phảng phất có cái gì tồn tại kinh khủng sắp xuất hiện. Lão già kia kinh hãi, hắn biết không thể làm cho đối phương đi ra, sau đó hắn liền định một trường đem thiên nữ trưởng môn đánh giết. Thế nhưng là hắn vừa mới giơ tay lên, cũng cảm giác được một ánh mắt. Ánh mắt này nhìn qua hắn, không mang theo mảy may tình cảm, bệ nghệ khí thế từ trong ánh mắt hiền hiện, nhìn qua hắn, như là nhìn qua sâu kiến. Giờ khắc này lão già lòng sinh đại khủng bố, đại e ngại. Hắn cảm giác sinh tử của mình đã không còn do chính hắn. Cái này, đến tột cùng là nhân vật đáng sợ nào? Lão già phát hiện hắn lúc này tay rốt cuộc rơi không đi xuống, thân thể của hắn đã không nghe hắn sai sử. Tử y thần nữ, nơi xa đồng dạng lâm vào tử khí phạm vi Hòa Vũ Diệp mở miệng nói ra. Loại khí thế này, nàng chỉ nhớ rõ một người, thiên nữ tông thần nữ, không thể đối đầu, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lịch thiên xích cũng là một mặt ngưng trọng, muốn ăn phân, lúc này tử khí hội tụ, ở bên người thiên nữ trưởng môn ngưng tụ ra một đạo hư ảo bóng người. Bóng người này rơi trên mặt đất thời điểm, liền nhìn xem quỳ xuống đất thiên nữ trưởng môn, nhẹ giọng mở miệng nói. Tìm ta, thiên nữ trưởng môn lập tức dập đầu, sau đó nói. Cho thần nữ đại nhân thêm phiền toái. Lúc này nam bắc trưởng lão cùng Tố Nhiễm cũng quỳ theo xuống dưới. Một tuyết phất phất tay chỉ, sau đó một đạo tử khí dung nhập Tố Nhiễm trong thân thể. Nguyên bản trọng thương Tố Nhiễm trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Thương thế của nàng trực tiếp bị chữa trị, cái này chữa trị thủ đoạn đơn giản rung động Tố Nhiễm chính là chung quanh phát giác được người cũng là một mặt khó có thể tin. Đây cũng không phải là phổ thông trị liệu thuật, loại sự tình này đối với Mộ Tuyết tới nói chỉ là xoay người một cái sự tình, chậm rãi quay người về sau, Mộ Tuyết trực diện chính là họa loạn cổ thành. Lúc này họa loạn cổ thành bị huyết vũ bao trùm khó mà xem thấu, bất quá Mộ Tuyết vốn cũng không dự định xem thấu những thứ này. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm cửa thành vị trí, nhẹ nhàng nói. Thu hồi các ngươi xem kỹ ánh mắt, Mộ Tuyết thoại âm rơi xuống, một đạo tử khí gào thét mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo này từ khí phóng tới cửa thành oanh một tiếng, trực tiếp đánh tan họa loạn cổ thành bên trong tất cả bất tử tộc ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ là cái này thô thiển đọ sức tế tự nam tử liền biết người này đáng sợ tới cực điểm. Không phải tu vi vấn đề, là lực lượng vấn đề. Lực lượng này không phải bọn hắn bất tử tộc có thể so sánh được. Duy nhất có thể cùng lực lượng này so sánh, chỉ có thần huyết. Khó trách người kia sẽ nói ra như vậy nói, có loại này tồn tại đáng sợ làm hậu thuẫn, xác thực không ai dám tùy ý nhằm vào tiểu gia hỏa kia. Cuối cùng tế tự nam tử hướng về phía Mộ Tuyết phương hướng cung kính cúi đầu. Không chỉ là hắn, họ Loạn cổ thành bên trong, tất cả bất tử tộc đều hướng phía Mộ Tuyết Phương hướng kia cung kính cúi đầu. Mà rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là trước cửa thành cái kia nữ tính bất tử tộc. Nàng rất cung kính đối với Mộ Tuyết thật sâu cúi đầu. Mộ Tuyết chỉ là nhìn xem, cũng không nói gì. Sau đó Mộ Tuyết quay người nhìn bốn phía tiếp lấy một cỗ túc sát chi ý từ chung quanh xuất hiện. Cái này sát ý lạnh thấu xương đến cực điểm, như là thực chất phảng phất vạn vật đều chạy không khỏi đạo này sát ý. Cái này sát ý xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị cái này đột nhiên xuất hiện người đánh giết đồng dạng. Nhưng là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đương nhiên càng nhiều người căn bản không có động tư cách. Theo sát ý xuất hiện, một tiết thanh âm tùy theo truyền ra. Thừa dịp nhiều người, khuyên nhủ các vị một câu thiên nữ tông, các ngươi không thể trêu vào. Hiểu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, sát ý xúc động, trực tiếp chấn áp tất cả mọi người. Rất nhiều người không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi. Lịch Thiên Xích cùng Hòa Vũ Diệp cũng là đau khổ trèo trống. Sau đó Lịch Thiên Xích mở miệng nói. Thần nữ hiểu lầm, chúng ta biết được thiên nữ tông trưởng môn chính là tự y thần nữ người phát ngôn, đoạn không dám đối với thiên nữ trưởng môn cùng thiên nữ tông có bất kỳ bất lợi. Trốn ở trong tối Hứa Viễn đồng dạng kinh hãi không thôi, hắn còn chưa từng nghe nói qua tự y thần nữ nhân vật này. Thế nhưng là đối phương đáng sợ đã để hắn không dám khinh thị cái này thần nữ. Chiến Vô Ảnh sắc mặt càng là khó coi, không phải đối phương cường đại vấn đề. Là hắn hoàn toàn nhìn không hiểu vấn đề, lực lượng của đối phương mặc dù cường đại, nhưng là hắn không phát hiện được cảnh giới. Nhất là lực lượng này căn bản không phải bình thường tu vi lực lượng, không thuộc về bất luận cái gì hệ thống. Thời đại này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì có nhiều như vậy làm cho không người nào có thể lý giải người. Một cái hai cái ba cái, đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lại không thể không tiếp nhận. Một Tuyết nhìn xem bốn phía, xác định không người nào dám thử phản kháng đằng sau, liền thu hồi sát ý, bởi vì không phải bản thể tới, nàng cần phải mượn một tia sát phạt lĩnh vực, không phải vậy không cách nào trấn nhiếp những người này. Người nơi này đã có thể nói là thời đại này trên mặt nổi mạnh nhất một nhóm người. Mạnh hơn cũng rất ít hành tẩu ở tu chân giới, có cũng sẽ không dùng tu vi chân chính. Cuối cùng Một Tuyết nhìn xem thiên nữ trưởng môn nói, mang theo đồ vật trở về đi, nói xong thiên địa tử khí bắt đầu tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại tử khí tán đi trước đó, một đạo yêu ớt tử khí phóng tới cửa thành y nguyên còn tại hành lễ bất tử tộc nhân. Tử khí rơi vào trước gót chân nàng, nhẹ nhàng đỡ dậy đối phương. Như là nhận đối phương cúi đầu, đa tạ, vô hình thanh âm tại toàn bộ họa loạn cổ thành trên không vang lên. Đến tận đây tử khí hoàn toàn biến mất, Mộ Tuyết cũng thu hồi ý thức lực lượng, tại thiên nữ trưởng môn hô câu cung tiễn thần nữ về sau, nàng mới chậm rãi đứng lên. Lúc này thiên nữ trưởng môn nhìn thấy cửa thành cái kia bất tử tộc nhân như cố tại nhìn xem chính mình. Đối phương nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn đối phương. Cuối cùng thiên nữ trưởng môn cố lấy dũng khí, hướng về phía cửa thành hô lớn. Các vị tổ tiên ta trở về ta sẽ thật tốt sống tiếp các ngươi không cần lo lắng. Hô xong thiên nữ trưởng môn còn nặng nề phất tay, nàng đang cùng các vị tổ tiên cáo biệt. Cuối cùng thiên nữ trưởng môn quay đầu rời đi cẩn thận mỗi bước đi. Mỗi lần quay đầu nàng đều có thể nhìn thấy trước cửa thành còn đứng lấy một người. Thẳng đến nàng đi ra rất xa, thẳng đến nàng rốt cuộc không nhìn thấy họa loạn cổ thành. Bất tử tộc tất cả mọi người nhìn xem bên ngoài, nhìn xem thiên nữ trưởng môn cẩn thận mỗi bước đi. Thẳng đến bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy thiên nữ trưởng môn. Cuối cùng cửa thành đã không còn bất tử tộc, nóc nhà cũng đã không còn bóng người san sát. Có chỉ là tại săn giết tự tiện xông vào bất tử cung không tử chiến sĩ. Thiên nữ trưởng môn các nàng an toàn rời đi, không có bất kỳ người nào dám cản, không có bất kỳ người nào dám lòng sinh tham niệm. Mà cái kia đưa tay chặn đánh giết thiên nữ trưởng môn lão giả, một mực duy trì ban đầu tư thế thẳng đến một trận gió thổi qua, vị lão giả này mới bắt đầu theo gió tiêu tán. Đã đi tới thần huyết trước mặt Lục Thủy cảm giác phía sau một trận hư lạnh. Chuyện gì xảy ra, làm sao có loại trốn qua một kiếp cảm giác, cuối cùng Lục Thủy lắc đầu, hắn cảm thấy khẳng định là ảo giác. Bất quá nơi này thần lực quá mức lộn xộn, trực tiếp ngăn cách ngoại giới, để hắn không cách nào biết được tình huống ngoại giới. Bất quá hắn cảm thấy bên ngoài hẳn là sẽ không quá bình tĩnh. Chỉ hy vọng đừng có phiền toái gì người xông tới, dù sao muốn trực tiếp đối mặt thần huyết, hắn có thể cảm giác được điểm này cũng không dễ dàng. Nhất là muốn từ trong thần huyết biết một số việc càng khó. Rất nhanh Lục Thủy đứng ở thần huyết trước mặt, cái này máu xác thực đầy đủ đặc thù. Lấy lại tinh thần Một Tuyết cầm khỏa bồ đào bỏ vào trong miệng, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói. luôn cảm giác chính mình bỏ qua cái gì đặc biệt có thú sự tình. Cùng Lục Thủy có quan hệ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.